Chương 602, hai hoàng ẩm. Dù quả mì, Uchiha Nguyệt sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, có khả năng thi triển ra mạnh nhất ảo thuật một trong ở sủ có mí bên trong không gian. Uchiha Nguyệt đó là có thể chi phối hết thể thần. Hiện tại Uchiha Nguyệt chính là dùng nguyên tắc kịch tính bên trong. Uchiha ịt chia ngược hạ tặc cả xỉ phương pháp, ở ngược đại ạ cả xù nạ no xạ số gì. HTTP, 3 hơn nữa. Uchiha Nguyệt tin tưởng ở sủ có mì không gian bên trong ạ cả su nạ no xạ số gì, tuyệt đối không có nguyên tắc kịch tính bên trong hạ tặc cả si mạnh, có thể ưỡn quá chính mình sở thi phóng sủ quả mì. Phải biết, ở nguyên tắc kịch tính bên trong thời điểm, Uchiha Itchia đang đối với hạ tặc cả si phóng ra sủ quả mì thời điểm, là nương tay. Nếu không, Uchiha Itchia rất có thể đang sử dụng sủ quả mì tình huống bên dưới, trực tiếp tướng kỳ một cả si giết chết. Chỉ là, bởi vì Uchiha Itchia chưa từng nghĩ tới muốn giết chết hạ tặc cả si nguyên nhân, cuối cùng mới để lại hạ tặc cả si một cái mạng, để hắn có thể đủ ở xù nạ trị liệu xong khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là, hiện tại Uchiha Nguyệt đang đối chiến ạ cả xù nạ no xạ sổ gì thời điểm, nhưng là hoàn toàn không có nửa điểm lưu thủ ý tứ. Cho nên, hiện tại Uchiha Nguyệt thi phóng xù qua mì, tuyệt đối phải so với nguyên tắc kịch tình bên trong Uchiha Itchia đối với hạ tặc cả xỉ thi phóng sủ quả mì, mạnh hơn nhiều. Mà ở như vậy sủ quả mì dưới uy lực, Uchiha Nguyệt tin tưởng ạ cả su nạ no xả sổ gì căn bản thật không quá nguyệt học uy lực, chẳng mấy chốc sẽ chết thảm ở sủ quả mì trong không gian. Mà giống như Uchiha Nguyệt nghĩ giống nhau, làm ạ cả su nạ no xả sổ gì ở sủ quả mì trong không gian, bị 70 canh giờ hành hạ về sau. Ả cả xù nạ no xả sổ gì tinh thần cũng đã ở ranh giới hỏng mất. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt sử dụng sủ qua mì, ở sủ qua mì bên trong không gian chọn ngược Ả cả xù nạ no xả sổ gì 70 canh giờ về sau, ngay cả phóng ra sủ qua mì Uchiha Nguyệt, đều cảm giác được thân thể sắp không chống đỡ được nữa. Dù sao, bây giờ Uchiha Nguyệt, có thể không phải ở thời kỳ toàn thịnh đỉnh phong trạng thái Uchiha Nguyệt. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt dùng lạc nguyệt lưu đứng hàng huyết thuật, vì tống ra trong cơ thể kịch độc, đã tổn thất đại lượng tiên huyết. Hơn nữa, đang sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tình huống bên dưới, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đối với thân thể con người gánh vác là cực kỳ nghiêm trọng. Uchiha Nguyệt dùng thân thể hư nhược như vậy, sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng phóng ra sủ qua mì, đã là mạo hiểm rất nhiều nguy hiểm. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt sử dụng sủ qua mì, ở sủ quả mì bên trong không gian chọn ngược gạ cả su nạ no xả sổ gì 70 canh giờ về sau, Uchiha Nguyệt thân thể đã tiếp cận cực hạn. Đặc biệt, hiện tại Uchiha Nguyệt vẫn đang sử dụng lạc nguyệt lưu đứng hàng huyết thuật trừ độc, theo tiên huyết một chút xíu tống ra bên ngoài cơ thể, Uchiha Nguyệt thân thể sẽ trở nên càng thêm suy yếu. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt sử dụng sủ quả mì đã ngược gạ cả su nạ no xả sổ gì chọn 71 canh giờ về sau, Uchiha Nguyệt rốt cuộc không nhịn được sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đình chỉ sủ quả mì sử dụng phù phù chứng kiến ạ cả su nạ no xạ sổ gì trực tiếp đổ xuống trên mặt đất, nhưng vẫn có hô hấp. Uchiha Nguyệt không khỏi hơi nhíu chặt bắt đầu hai hàng lông mày, thầm nghĩ, chết tiệt, còn kém một tí tẹo như thế, là có thể hoàn toàn để ạ cả su nạ no xạ sổ gì tinh thần hỏng mất. Hiện tại, ta còn kém hơn 2 phút đồng hồ thời gian, mới có thể đem trong cơ thể độc tố toàn bộ tống ra. Như vậy, ạ cả su nạ no xạ số gì, ta để ngươi sống thêm 2 phút thời gian đi. Ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt liền hết sức chuyên chú sử dụng lạc nguyệt lưu đứng hàng huyết thuật trừ độc, lại không có để ý tới té xỉu ở cái kia bên trong ạ cả su nạ no xạ số gì. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt trong lòng, ạ cả su nạ no xạ số gì đã là một người chết. Đừng xem ạ cả su nạ no xạ sổ gì bây giờ còn có hô hấp, nhưng là bởi vì ạ cả su nạ no xạ sổ gì tinh thần gần hỏng mất duyên cớ, nếu là không có người có thể chữa trị xong ạ cả su nạ no xạ sổ gì cái kia gần hỏng mất tinh thần không gian, cái kia ạ cả su nạ no xạ sổ gì sớm muộn phải chết ở phong quốc trong đất cát. Chỉ là, Uchiha Nguyệt vì hoàn toàn chắc chắn giết chết ạ cả su nạ no xạ sổ gì, không để cho mình cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng khôi phục quang minh sự tình, để lộ ra ngoài nguyên nhân, cho nên hắn muốn đích thân chém xuống ạ cả su nạ no xạ sổ gì đầu lâu, mới có thể yên tâm. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt không ngờ tới chính là, đang ở hắn mới vừa trừ độc thành công, đang muốn tiến lên chuẩn bị giết chết Ạ Cả Xù Nạ Nọ Xạ Sổ gì thời điểm, ở Uchiha Nguyệt Tử Đồng Thiên Lý trong phạm vi, cư nhiên xuất hiện một đội xa nhận thôn nì dạ ghê tởm. Xa nhận thôn nì dạ, tại sao lại xuất hiện tại nơi đây lẽ nào? Đây là đệ tam cả dẹp chuẩn bị hậu chiêu sao sử dụng Tử Đồng Thiên Lý đến một đội kia xa nhận thôn nì dạ đến đây. Tự Uchiha Nguyệt trong ánh mắt lại xuất hiện phân vẻ bối rối. Hiển nhiên Uchiha Nguyệt tâm lý phi thường tinh tưởng, lấy chính mình như bây giờ cha nở dê thà y, là không có thể giết chết một đội kia xa nhận thôn nì dạ. Cho nên, ở rơi vào đường cùng, Uchiha Nguyệt chỉ có thể tuyển trạch tại nơi đội xa nhận thôn nì dạ trước mặt, tiến hành tránh né. Nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị muốn tránh né đội kia xa nhận thôn nì dạ thời điểm, ai nghĩ Uchiha Nguyệt bởi vì mất đi nhiều duyên cớ, dĩ nhiên không có cách nào khống chế thân thể của chính mình đi tới lại muốn cùng đội kia xa nhận thôn nỉ dạ đổ máu sao vận khí của ta thật kém a cảm giác được thân thể không bị khống chế. Uchiha Nguyệt chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thở dài, chợt chuẩn bị xong cùng đội kia xa nhận thôn nỉ dạ giao thủ. Bất quá, ở Uchiha Nguyệt Tử Đồng Thiên Lý trong phạm vi, làm đội kia xa nhận thôn nỉ dạ mới vừa tiến vào đến Uchiha Nguyệt chu vi km tả hữu khoảng cách thời điểm. Đội kia xa nhận thôn nỉ dạ dĩ nhiên tao ngộ rồi một đám không rõ lai lịch nỉ dạ, triển khai chiến đấu. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt cuối cùng là có thời gian khôi phục, ở hơi chút khôi phục một điểm về sau, mạnh mẽ khống chế cùng với chính mình thân thể bắt đầu thoát đi. Còn như đổ xuống tại nơi bên trong Ạ Cả Xù Nạ Nọ Xạ Sổ Gì, còn có đã tử vong đệ tam ca dẹp, Uchiha Nguyệt là căn bản không có thời gian hiểu. Dù sao, hiện tại Uchiha Nguyệt mình có thể chạy đi coi như là vận hạnh, giả như muốn giết chết Ạ Cả Xù Nạ Nọ Xạ Sổ Gì, hay hoặc giả là mang đi đệ tam cả dẹt thi thể nói, Uchiha Nguyệt là không có thể làm được. Coi như loại này sự tình thực sự bị Uchiha Nguyệt làm xong rồi, cái kia Uchiha Nguyệt cũng nhất định phải mạo cùng với chính mình bỏ mình đại giới, đến giết chết Ạ Cả Xù Nạ Nọ Xạ Sổ Gì, hoặc là mang đi đệ tam cả dẹt thi thể. Vì lý do an toàn, Uchiha Nguyệt chỉ có thể tự trước thoát đi, sau đó sử dụng nữa Tử Đồng Thiên Lý chỗ này chiến trường tình huống. Thế nhưng lại một lần nữa để Uchiha Nguyệt cảm giác được hết ý là, ở Uchiha Nguyệt đi rồi không bao lâu, sử dụng Tử Đồng Thiên Lý cái kia một chỗ chiến trường Uchiha Nguyệt, cư nhiên phát hiện đội kia không rõ lai lịch, cũng chính là cùng xa nhận thôn nỉ dạ giao thủ đến cùng nhau đội kia nỉ dạ, đi tới Ạ Cả Xù Nạ Nọ Xạ Sổ Gì cùng đệ tam cả dẹt thi thể nơi đó. Hơn nữa, một đội kia không rõ lai lịch nì dạ, cư nhiên ở tham thảo một phen về sau, trực tiếp mang theo trọng thương Ạ Cả Xù Nạ Nọ Xạ Sổ Gì, còn có đệ tam cả dẹt thi thể ly khai mắt thấy tình huống như vậy phát sinh, Uchiha Nguyệt không khỏi sâu đậm thở dài, chợt ở trong lòng có chút lo lắng thầm nghĩ, trọng thương Ạ Cả Xù Nạ Nọ Xạ Sổ Gì, đã tử vong đệ tam cả dẹt, bên ngoài giá trị đã đầy đủ nhận giới rất nhiều nì dạ động tâm. Nhìn chút không rõ lai lịch nì dạ ý tứ, thật giống như là muốn lợi dụng Ạ Cả Xù Nạ Nọ Xạ Sổ Gì, còn có đệ tam cả dẹt thi thể làm một ít sự tình đi ra. Hai hoàng ẩm, lại một lần nữa xuất hiện Ạ Cả Xù Nạ Nọ Xạ Sổ Gì, chúng ta cũng có thể có gặp mặt lại biết ta đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.